Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 46. Chương 94 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 46. Nói cũng là, Minh Hương ngượng ngùng mà cười một chút. Lại nói, chỉ là ta xem hắn cùng Hạ Tỷ Tỷ lớn lên không phải rất giống. Cho nên ta còn tưởng rằng các ngươi cũng không phải chân chính huynh muội, biểu huynh muội sao? Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn Minh Hương, ngữ khí tự nhiên, hơn nữa ca ca vẫn là hỗn huyết, cùng ta không rất giống cũng thực bình thường đi. Minh Hương nhịn không được nhìn Diệp Không. Thanh cặp kia cực có hỗn huyết đặc sắc thúy lục sắc đôi mắt nhận thấy được Minh Hương tầm mắt. Diệp Không thanh mày nhăn lại, trong mắt nhiều một tia không kiên nhẫn. Minh Hương chạy nhanh cúi đầu, không dám lại nhiều xem một cái. Làm sao vậy? Mích lúc này rốt cuộc đi vào đám người tụ tập chỗ. Hắn trước nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa tử vong hai cái người chơi, theo sau biểu tình có chút ngưng trọng. Xem ra vô thủ lĩnh là thật sự không có chết. Tuy rằng mọi người đều đã có như vậy suy đoán, nhưng thật sự nghe được Mích nói như vậy thời điểm, toàn bộ không khí vẫn là nháy mắt trở nên càng thêm trầm trọng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? À, có cái nữ nhân nhịn không được dò hỏi. Cũng chỉ có thể mù quáng chờ đợi bị vô thủ lĩnh giết chết sao? Nàng ngữ khí có chút tuyệt vọng, thậm chí mang theo một chút khóc nức nở. Thật vất vả cho rằng vô thủ lĩnh đã chết, cho rằng hết thảy đều kết thúc, kết quả mới phát hiện đều là biểu hiện giả dối. Đáng sợ nhất không phải không có hy vọng, mà là có hy vọng lúc sau lại hy vọng tan biến, kia cũng chưa chắc. Mích trầm ngâm một lát, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, nói, đã có người chơi thành công chưa từng thủ lĩnh trong tay chạy thoát quá. Như vậy chúng ta liền vẫn là có sinh cơ. Hắn nói cho không ít tâm tình trầm trọng người chơi an ủi, không sai, chúng ta vẫn là có hy vọng, nói rất đúng. Hiện tại không phải từ bỏ thời điểm, chúng ta hẳn là đoàn kết lên, đi tìm được càng nhiều chưa từng thủ lĩnh trong tay chạy thoát biện pháp. Nếu có thể chạy thoát thành công một lần, nhất định cũng có thể có cơ hội lần thứ hai ba lần chạy thoát. Mắt thấy không khí tới rồi, Mích lúc này mới đi đến Hạ Tịch bên người. Hắn khách khí mà đối Hạ Tịch nói, Hạ cô nương, hiện tại cũng chỉ có thể phiền toái ngươi đem đêm đó trải qua kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta nói một lần. Rốt cuộc ngươi là trước mắt mới thôi duy nhất một cái thành công chưa từng thủ lĩnh trong tay chạy thoát người chơi, kỳ thật nên nói ta đều nói rất rõ ràng. Hạ Tịch thái độ cũng thực khách khí, lại không có tính toán phối hợp Mích yêu cầu. Ta cảm thấy mấu chốt vẫn là ở chỗ đạo cụ. Không đợi Mích mở miệng, nàng quay đầu nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi có cấp đông lạnh thương, chỉ cần bỏ được dùng đạo cụ lớn nhất năng lượng công kích vô thủ lĩnh, ít nhất đêm đó là có thể bảo đảm tự thân an toàn. Nàng lời nói làm nguyên bản náo nhiệt đám người an tĩnh xuống dưới, đại gia biểu tình khác nhau. Ta dùng cấp đông lạnh thương giải quyết vô thủ lĩnh lúc sau, sau nửa đêm kia 3-4 giờ, thẳng đến hừng đông vô thủ lĩnh đều không có tái xuất hiện. Hạ Tịch chậm gì gì mà nói, cho nên ta cho rằng cấp đông lạnh thương tuy rằng không thể chân chính làm vô thủ lĩnh tử vong, nhưng là có thể xử vô thủ lĩnh đêm đó vô pháp lại hành hung. Người như thế nào bảo đảm ngươi phán đoán nhất định là chính xác? Helena lập tức phát ra nghi ngờ, vạn nhất vô thủ lĩnh ngày đó buổi tối là bởi vì mặt khác nhân tố dẫn tới không tái hiện thân đâu? Ta vì cái gì muốn bảo đảm? Hạ Tịch quay quay đầu, cảm thấy lẫn lộn hỏi. Ta lại không phải các ngươi người giám hộ, cũng không phải trận này trò chơi trách nhiệm người. Ta có thể cho ra bản thân kiến nghị cùng cái nhìn liền không tồi. Ngươi như thế nào yêu cầu như vậy cao a? Nói xong, nàng bĩu môi ba, vẻ mặt lại ủy khuất lại tức giận bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.